Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158.158. Đoạt xá, cướp đoạt thân thể sao? Mộ Ca nghe, trong lòng không khỏi mà nhảy dựng. Chẳng lẽ Từ lão muốn cướp Nghiêm sư huynh thân thể? Mộ Ca không tự chủ được mà nghĩ tới Từ lão phía trước đối Nghiêm Cảnh Thần theo đuổi không bỏ hình ảnh, trong lòng không khỏi mà trầm xuống. Từ lão ở Nghiêm Cảnh Thần trên người lưu lại một hồn, mục đích có phải hay không chính là vì cướp đoạt Nghiêm Cảnh Thần thân thể, mà không phải bọn họ trước đó suy đoán làm kẻ chết thay. Bởi vì chỉ có người có thể đi tiên giới mà sẽ không bị đuổi đi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy không xong. Bất quá, vừa mới Nghiêm Cảnh Thần muốn công kích nàng thời điểm, đột nhiên tạm dừng ở. Có phải hay không chứng minh Nghiêm Cảnh Thần thân thể vẫn chưa bị hoàn toàn chiếm cứ? Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói. Đoạt xá nói, bao lâu có thể hoàn thành? Hỏi cái này vấn đề thời điểm, Mộ Ca tay tức khắc nắm chặt. Trong lòng có chút sợ hãi nghe được chính mình không nghĩ muốn nghe đáp án chấn cô hồn chấn trưởng. Nhìn ra nàng khẩn trương, trầm ngưng sau khi nói, coi ngươi sư huynh ý chí lực, còn có hai người chi gian mạnh yếu. Bất quá xem vừa mới tình huống, ngươi sư huynh vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, còn có cơ hội. Bất quá thực lực của đối phương rất mạnh, ngươi sư huynh chung quy quá tuổi trẻ, thời gian một lâu, chỉ sợ trấn cô hồn trấn trưởng nói chính là kéo dài lực. Từ lão thực lực muốn cao hơn Nghiêm Cảnh Thần rất nhiều, Nghiêm Cảnh Thần tạm thời có thể đỉnh được, nhưng ở đối phương kéo dài công kích hạ đâu? Từ điểm này thượng xem, Nghiêm Cảnh Thần tình cảnh hiện tại không thể nghi ngờ rất nguy hiểm. Ni Mộ Ca tâm lập tức buộc chặt, làm nhiều như vậy nỗ lực, chẳng lẽ Nghiêm sư huynh hắn vẫn là trốn bất quá vận mệnh sao? Mộ Ca không nghĩ tin tưởng, nghĩ nghĩ, Mộ Ca trực tiếp lấy ra chính mình tam cái đồng tiền. Cứ như vậy, làm trò trấn cô hồn trấn trưởng cùng với áp giữ quỷ thú mặt bắt đầu ném mạnh. Nhìn Mộ Ca động tác, trấn cô hồn trấn trưởng cùng áp giữ quỷ thú trong mắt đều xuất hiện một mặt tò mò. Áp giữ quỷ thú càng là trực tiếp ghé vào Mộ Ca bên cạnh, chú ý trên mặt đất ba cái đồng tiền. Đối với Nghiêm Cảnh Thần xảy ra chuyện, nó binh không thèm để ý. Ở nó xem ra, chỉ cần Mộ Ca không có việc gì thì tốt rồi. Bất quá nó vẫn là có thể cảm giác được Mộ Ca trầm trọng tâm tình. Cho nên cho dù nó hiện tại nhớ Mộ Ca nói phải cho nó quỷ thảo, nó vẫn là nhịn xuống, lặng lặng chờ đợi. Mộ Ca đồng tiền lấy ra tới thời điểm, nó lại cảm giác chính mình thấy được một cái tân món đồ chơi. Đến nỗi trấn cô hồn trấn trưởng, hắn đối với Mộ Ca lấy đồng tiền hành động cũng kinh ngạc tới rồi. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn liền minh bạch một chút. Đây là thuộc về chu dịch bói toán. Ở nhân giới cùng tiên giới vẫn luôn đều có như vậy, quần thể. Nhưng hắn lại là lần đầu tiên nhìn đến. Nguyên lai, Mộ Ca vẫn là cái huyền học đại sư sao? Lúc này, Mộ Ca quẻ tượng đã ra tới. Nàng bạc ra tới chính là thứ 24 quẻ. Địa lôi phục, khôn thượng trấn hạ, vạn vật đổi mới chi tượng trùng tu cũ nát chi ý. Nguyên văn nội dung vì phục, hừ, xuất nhập vô tật, bằng tới không có lỗi gì. Phản này nói, bảy mấy ngày gần đây, lợi có du hướng, sơ chín, không xa phục, vô chỉ hối, nguyên cát, sáu nhị, hưu phục, cát, sáu tam, tần phục, lệ không có lỗi gì. Trung hành độc phục, sáu năm, đôn phục, không hối hận, thượng sáu, mê phục, hung, có tai sảnh, dùng hành sư, chung có đại bại, lấy này quốc quân, hung, đến nỗi 10 năm, không thể chinh, lôi trên mặt đất chung chấn phát, dụ hồi xuân đại địa, một nguyên thủy, vạn vật tái sinh, có cũ nát đón người mới đến chi tượng. Nói cách khác, chỉ cần có thể chịu đựng này một kiếp, có lẽ có thể nghênh đón tân khí tượng. Phải làm đến chính là không thể cấp tiến, làm từng bước nhưng thành. Nhìn cái này quẻ tượng, Mộ Ca mày nhăn đến gắt gao. Quẻ là hảo quẻ, lại làm người vô pháp ân bình. Nàng bạc nhiều như vậy thứ quẻ tượng, cũng chỉ có lần này. Bói toán kết quả có rất đại không xác định tính, có khả năng thành công, nghiêm cảnh thần dục hỏa trùng sinh, có khả năng thất bại, nghiêm cảnh thần từ đây biến mất. Đây là làm Mộ Ca vô pháp tâm ân quẻ tượng. May mà chính là quẻ tượng vẫn là cho một ít nhắc nhở, không thể cấp tiến, làm từng bước. Mộ Ca ở trong lòng tinh tế nhấm nuốt những lời này, cuối cùng kết hợp chính mình hiện trạng, trong lòng có quyết định, cứ như vậy đi, dựa theo chính mình ban đầu kế hoạch trở lại nhân gian lại nói. Từ lão cho dù thượng nghiêm cảnh thần thân, hắn cũng là phải về nhân gian, đến lúc đó, tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Thở nhẹ một hơi, Mộ Ca đem đồng tiền cấp thu lên, nhìn thấy Mộ Ca động tác, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng chủ động nói, ngươi bạc tính kết quả như thế nào, nửa hung nửa cát, khó gặp quẻ tượng. Mộ Ca thành thật mà nói, như vậy liền xem ngươi vị kia sư huynh số phận như thế nào. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, không rất giống dễ dàng nhận bệnh người. Trấn Cô Hồn Trấn trưởng mở miệng nói, tuy rằng hắn chưa thấy qua nghiêm cảnh thần gương mặt thật, nhưng là từ nhìn thấy hắn biểu hiện tới xem, cũng coi như được với là một cái khó lường nhân vật. Có đôi khi, trừ bỏ thực lực ở ngoài, còn cần số phận. Từ lão thực lực so nghiêm cảnh thần cao, ai có thể nói hắn vận khí liền nhất định sẽ so nghiêm cảnh thần hảo. Nghe Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nói, Mộ Ca thần sắc bình tĩnh, sư huynh sẽ chiến thắng đối phương. Những lời này là ở khẳng định Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nói, cũng là Mộ Ca đang nói phục chính mình. Kết quả như thế nào, ở tái kiến nghiêm cảnh thần thời điểm, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Ngươi tâm tính thực hảo. Trấn Cô Hồn Trấn trưởng rất là kinh ngạc nhìn Mộ Ca. Hắn có thể nhìn ra Mộ Ca thực lo lắng nghiêm cảnh thần, lại chưa thấy được nàng bởi vậy mà mất đi đúng mực cùng chính mình phán đoán. Đối với Mộ Ca như vậy tính tình, luôn có như vậy một chút thưởng thức, có lẽ chính là Mộ Ca như vậy tâm tính. Lúc trước ở như vậy gian nan dưới tình huống, hắn mới đồng ý Mộ Ca đề nghị đi. Mộ Ca nghe vậy, tiếp tục nói, bởi vì ta biết, ta nôn nóng cũng không thay đổi được sự thật, chỉ có bình tĩnh mới sẽ không đem sự tình trở nên tệ hơn. Nghe Mộ Ca trả lời, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đạm đạm cười, như vậy đạo lý ai đều minh bạch, chẳng qua nói dễ dàng làm được khó. Theo sau, không hề câu nệ với vấn đề này, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng tiếp tục nói, muốn tham gia đấu giá hội sao? Hẳn là, hiện tại Mộ Ca có hay không tâm tình tham gia đấu giá hội? Mộ Ca nhìn Trấn Cô Hồn Trấn trưởng, đơn giản mở miệng nói một chữ, đi. Quẻ tượng thượng nói muốn làm từng bước, như vậy liền dựa theo nàng ban đầu hết thảy tính toán đi. Kia đi thôi. Nhìn thoáng qua Mộ Ca, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng thấp giọng nói, lúc này áp dự quỷ thú nhìn thấy Mộ Ca cùng Trấn Cô Hồn Trấn trưởng giao lưu xong, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đối với Mộ Ca kêu một tiếng, năm khỏa quỷ thảo. Nghe áp dự quỷ thú này vô tâm không phổi nói, Mộ Ca quét nó liếc mắt một cái, theo sau nói, ta sư huynh đã xảy ra chuyện, cho nên thù lao không có. Nói xong, Mộ Ca liền đi theo Trấn Cô Hồn trấn trưởng bước chân đi rồi. Áp Dự Quỷ Thú nghe xong Mộ Ca nói, ngốc đứng ở tại chỗ, nó làm vô dụng công sao? Sư huynh, thật là một cái làm người chán ghét tồn tại. Vừa mới hắn đều còn tập kích kẻ ngu dốt, tuy rằng không phải hắn bổn ý, nhưng là hắn bản nhân a. Áp Dự Quỷ Thú âm thầm mà đem đối phương cấp ghi hận thượng. Theo sau nhìn đi xa Mộ Ca, ủ rũ cụp đuôi theo đi lên. Tết Trung Nguyên trước đấu giá hội có thể nói là một kiện việc trọng đại. Tới tham gia cái này đấu giá hội ít nhất đều là có điểm thực lực quỷ. Trừ ra ở ngoài, chính là thành vãng sinh nguyên trụ dân. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là lúc này đây đấu giá hội thượng những cái đó thông quan bài thuộc sở hữu. Trấn Mỹ Ngọc xuất hiện hai quả thông quan bài lúc sau, liền có người suy đoán lúc này đây xuất hiện thông quan bài số lượng sẽ không thấp hơn 4 cái. Như vậy tin tức ra tới, có điểm thân gia quỷ tâm đều động. Mộ Ca đi theo Trấn Cô Hồn trấn trưởng tới hội trường đấu giá mà thời điểm đã tụ tập không ít quỷ, nâng Trấn Cô Hồn trấn trưởng phúc. Mộ Ca lại một lần tiến vào một cái tầm nhìn thực tốt ghế lô. Bọn họ ngồi xuống sau không lâu, đấu giá hội liền tuyên bố bắt đầu rồi. Ngay từ đầu, bán đấu giá sư liền trực tiếp đem 4 cái thông quan bài trực tiếp bày biện ở bán đấu giá trên đài. Mà này đó thông quan bài trước mặt đều có nó lên giá. Mộ Ca vừa thấy, trong lòng nhưng thật ra nắm chắc, 4 cái thông quan bài, thế nhưng tam cái sở yêu cầu giá quy định đều là một quả quỷ thảo, hoa mạn thù sa, quỷ tinh thảo, quỷ huyện hoa, này ba người, Mộ Ca trong tay đều có, chỉ là, nàng hiện tại không cần, tay nàng chung có 2 quả, không, hiện tại chỉ có 1 quả. Nghĩ đến nàng cho Nghiêm Cảnh Thần kia 1 quả, Mộ Ca mày nhịn không được khẽ nhíu, theo sau nhìn bên cạnh người Trấn Cô Hồn trấn trưởng nói, thông quan bài có hay không cái gì đặc thù tiêu chí? Nói, Mộ Ca lấy ra bản thân trong tay kia cái thông quan bài, nghiêm túc mà đoan trang. Theo sau thật đúng là ở thông quan bài một gốc thấy được một cái nho nhỏ con số. Tứ thất bát, đây là có ý tứ gì? Nghe được Mộ Ca nói, Trấn Cô Hồn trấn trưởng quay đầu lại, nghĩ nghĩ, nói, thông quan bài đều có một cái chính mình dấu hiệu, ra khỏi thành trình tự, là dựa theo cái này dấu hiệu mà đến, nghe vậy. Mộ Ca tim đập uổng phí nhanh hơn. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ cần biết rằng Nghiêm Cảnh Thần trong tay cầm kia cái thông quan bài dạy số ở đi quỷ môn quan thời điểm, có phải hay không liền có thể biết hắn ở nơi nào. Như vậy tưởng tượng, Mộ Ca nhìn Trấn Cô Hồn trấn trưởng nói, trấn trưởng, có thể hay không giúp ta hỏi một chút thành vãng sinh thành chủ, hắn cho ta kia một quả thông quan bài thượng dấu hiệu khi là cái gì? Nói những lời này thời điểm, Mộ Ca tim đập trở nên đặc biệt mau. Nếu là thật sự có thể xác định nói, như vậy nàng ý tưởng thực thi thành công xác suất liền sẽ cao thượng không ít. Trấn Cô Hồn trấn trưởng đầu vừa chuyển, liền minh bạch Mộ Ca ý tứ, theo sau nói, đợi lát nữa đấu giá hội sau khi kết thúc, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, cảm ơn. Mộ Ca lại một lần cảm kích nói, Trấn Cô Hồn trấn trưởng đối nàng trợ giúp thật sự là quá lớn. Không cần, ngươi cho ta chỗ tốt cũng không ít. Trấn Cô Hồn trấn trưởng từ từ nói, Mộ Ca cho hắn mang đến chính là một cái cảnh giới tăng lên, hơn nữa còn sẽ tiếp tục tăng lên đi xuống, liền điểm này trợ giúp liền cũng đủ hắn đáp ứng Mộ Ca yêu cầu. Mộ Ca không nói cái gì nữa lời nói, bởi vì cái thứ nhất thông quan bài bắt đầu bán đấu giá, liền ở đại gia tranh mặt đỏ thời điểm. Mộ Ca bên cạnh Trấn Cô Hồn trấn trưởng đột nhiên mở miệng: "Tam quả hoa mạn thù xa", chính là như vậy một câu, làm toàn trường ân tĩnh xuống dưới. Mà thực mau, này một quả thông quan bài liền rơi xuống Trấn Cô Hồn trấn trưởng trong tay. "Ngươi muốn đi?" Mộ Ca kinh ngạc nhìn đối phương. "Hắn muốn đi nhân gian sao?" Đối tượng Mộ Ca kinh ngạc tầm mắt. Trấn Cô Hồn trấn trưởng thong thả ung dung nói: "Làm tên kia ở trong tay ta chạy thoát, thật sự khó chịu. Ta đã nói rồi, hắn chọc tới ta, ta tự nhiên là muốn xử lý rớt hắn." Mộ Ca ngoặc kép: "Trấn Cô Hồn trấn trưởng nguyên lai cũng như vậy mang thù sao?" Hết chương.